Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tử Y lại cười nói, biết cậu có lòng là tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Bạch Diệp Phi vẫn chưa kịp nói gì thì Tử Y lại nói tiếp. Nhưng mà nếu bọn họ thật sự liên thủ giết tôi, vậy thì người chết đầu tiên sẽ là cậu. Bạch Diệp Phi nghe vậy liền nói, sư phụ, ít nhiều gì con cũng có thể giúp người, bây giờ con có thực lực của cao thủ cấp 1 trung cấp rồi. Tử Y mỉm cười, khi cô ta đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại. Bạch Diệp Phi lập tức hỏi, sao vậy ạ? Sau đó anh nhìn thấy Tử Y nhíu mày, thân sắc dường như có chút nghiêm trọng, trong lòng anh đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, Tử Y nói, đến rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tử Y và Bạch Diệp Phi. Thời gian thật nhanh, đã 20 năm rồi. Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh, không thấy ai thì hết sức kinh ngạc. Lúc này, chân mạch của Tử Y dần dần giãn ra, nói, thì ra là ông, xem ra hai nghịch đồ kia đi đến chỗ sư huynh rồi. Nghịch đồ? Bạch Diệp Phi kinh ngạc. Sư phụ, là Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc sao? Tử Y gật đầu. Bạch Diệp Phi càng thêm sửng sốt hơn. Tân Thu rốt cuộc đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ vậy? Kỳ Kỳ, Đạo Trưởng, Mạnh Kình, Lương Minh Nguyệt, Cát Tắc cũng đều là đồ đệ của ông ta. Mà lúc này, âm thanh ấy lại một lần nữa truyền tới. Một cánh tay, một cái chân, 20 năm nay không có giây phút nào tôi không nhớ tới cô. Sư phụ, ông ta là ai vậy? Bạch Diệp Phi quỷ dị hỏi. Tử Y nhàn nhạt nói, 20 năm trước, thủ lĩnh của Nam Mô dẫn người xâm nhập vào đại lục, Mạnh Lâm. Bạch Diệp Phi vô cùng kinh ngạc. Anh biết về cuộc xâm lược của Nam Môn qua Lý Cường Đông. Cũng là vào lúc ấy anh mới biết rằng Tử Y đánh bại thủ lĩnh của bọn họ, cuối cùng giành chiến thắng. Tử Y thấy vậy thì cười nói, 20 năm trước tôi có thể phế một tay một chân của ông, bây giờ cũng vậy. Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này lại càng bàng hoàng hơn, bởi vì anh nhớ đến ông lão nướng cá mà anh gặp trước đây. Lúc đó anh mới nhận ra bàn tay của ông lão đó không bình thường, bước đi thì khập khiễng. Anh lập tức hiểu ra, chẳng trách giọng nói này nghe rất quen. Sau đó giọng nói của người đó lại vang lên, Tử Y, ra đây đi. Đừng hủy hoại một kho vàng tốt như vậy chứ. Bạch Diệp Phi kinh ngạc nói, cảnh giới võ thần mạnh như thế sao? Có thể hủy hoại cả một kho vàng. Tử Y không đáp lại mà đi thẳng ra ngoài. Bạch Diệp Phi cũng đi theo ra ngoài. Lúc này Bạch Diệp Phi mới hiểu, Lương Minh Nguyệt không có ý định giết một trong hai người bọn họ, mà là đồng thời giết cả Tần Thù và Tử Y. Chỉ là Bạch Diệp Phi không hiểu tại sao nếu như Lương Minh Nguyệt dùng thực lực của ba người, từ người một đi đối phó với Tử Y và Tần Thù, tuyệt đối không có sai sót gì. Nhưng tại sao bọn họ lại tách ra? Nếu như thất bại thì sao? Lúc này Tử Y mới nói, Lương Minh Nguyệt không đợi được nữa. Có ý gì? Bạch Diệp Phi sững sờ. Tử Y giải thích, hắn ta bị bệnh tim, và lại thời gian cũng không còn nhiều nữa, thế nên hắn không đợi được, muốn dùng chút thời gian cuối cùng để đánh cược. Những người ở cảnh giới cao như vậy cũng bị bệnh sao? Bạch Diệp Phi hỏi. Tử Y lườm anh một cái. Con người ai cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, hết. Bạch Diệp Phi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Xét cho cùng, Tử Y và Tần Thù cũng đều đã ngoài 80 tuổi, nhưng nhìn họ chỉ giống như ở độ tuổi ngoài 30. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất thần kỳ. Hai người đi ra khỏi kho vàng, đến bên bờ biển. Lúc này, Bạch Diệp Phi cảm thấy rất bất ngờ, bởi bãi biển còn cách kho vàng một đoạn rất xa, vậy mà người kia có thể truyền âm thanh vào trong hầm. Khi đến bãi biển, những gì họ nhìn thấy là một ông già mặc đồ rằn rì đang đứng dưới biển, cúi người bắt cá. Ông ta dùng một cái cành cây dài để xiên những con cá đã bắt lại với nhau, sau đó lại đi bắt con tiếp theo. Cho dù Tử Y đến thì ông ta cũng không dừng lại động tác của mình. Tử Y cũng không nói gì, chỉ đứng trên bờ biển cùng Bạch Diệc Phi nhìn về phía ông ta. Từ Y nhìn động tác bắt cá của ông ta, khẽ thở dài rồi nói. Ông già rồi. Ông lão đột nhiên gia tăng tốc độ, đưa một tay xuống biển. Lúc lấy tay ra thì trong tay có thêm một con cá. Ông ta cầm lấy con cá, nhìn vào nó và nói. Chứ mấy người các cô già, có ai mà không già chứ? Nói xong thì xiêng con cá qua cành cây, vừa đủ 5 con. Sau đó, ông ta không bắt cá nữa, xoay người đi lên bãi biển. Sau khi bước lên thì cẩn thận đặt lên đất, lau tay rồi đứng thẳng dậy nhìn Từ Y. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi, ông ta có chút sững sờ. Từ Y bèn giới thiệu với ông ta. Đồ đệ của tôi, Bạch Diệc Phi. Ông lão lập tức nở nụ cười. Cậu ta chính là hậu duệ của người đó sao? Từ Y gật đầu. Ông lão cũng gật đầu cười nói. Thế nào mà tôi thấy cậu ta khá vừa mắt? Thằng nhóc cậu, nướng cá khá ngon đấy. Nếu có cơ hội thì sau này lại nướng cho tôi. Tôi truyền cho cậu chút kinh nghiệm, coi như báo đáp đi. Bạch Diệc Phi có chút mờ mịt. Hậu duệ của người đó lại là ai chứ? Và vào lúc này, khi đối mặt với ông ta, anh vẫn không nảy sinh một chút ý nghĩ thù địch nào. Sau đó, Bạch Diệc Phi bối rối nhìn Từ Y. Từ Y cười nói. Sau này cậu sẽ biết. Tiếp đó, ông lão nhặt ba lô của mình lên, mở nó ra thì bên trong toàn là lưỡi dao. Mà những lưỡi dao này đều bị một sợi xích sắt xuyên qua và có vẻ như đó là một loại vũ khí. Ban đầu, Bạch Diệc Phi nghĩ trong túi chứa một số vật dụng cần thiết hàng ngày của ông ta, nhưng bây giờ mới biết đó là vũ khí. Ông lão lấy vũ khí của mình ra, nói với Từ Y. Bây giờ bắt đầu nào. Từ Y cười nói. Vội gì chứ, 20 năm không gặp, không ôn lại chút chuyện cũ sao? Ông lão lại nói. 20 năm không gặp, tôi gấp đến nỗi một giây cũng không muốn đợi nữa rồi. Từ Y thấy vậy, bèn nói với Bạch Diệc Phi. Cậu tránh ra xa một chút. Ông lão cũng nói với anh. Đúng vậy, đứng ra xa hút điếu thuốc đi. Nói xong, ông ta ném bật lửa cho Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi vươn tay bắt lấy. Đây là chiếc bật lửa mà anh tặng ông ta. Bạch Diệc Phi có chút lo lắng, liếc mắt nhìn Từ Y. Thấy cô ta có vẻ rất bình tĩnh, nên anh mới ngoan ngoãn đi tới tảng đá ở phía xa. Chỗ này cách bọn họ hơn 200 mét, Bạch Diệc Phi cảm thấy có lẽ an toàn rồi. Liền ngồi ở trên tảng đá lớn đó, lấy ra điếu thuốc và châm lửa. Anh vẫn nhớ, lúc trước khi anh bị Lương Vị Siêu bắt, Từ Y chỉ dùng một chiều đã đánh bại cô ta. Lúc ấy anh cảm thấy Từ Y rất lợi hại. Nhưng Lương Minh Nguyệt không mạnh bằng Từ Y. Hiện tại ông lão này cũng thuộc cảnh giới võ thần. Anh chưa từng thấy những người ở cấp bậc này giao đấu. Anh đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khi Từ Y và Mạnh Lâm giao đấu thì anh vẫn bị sốc. Khoảnh khắc hai người ra tay, không khí dường như nổi lên một trận gió. Cát trên mặt đất bị thổi tung, vân vũ trên không trung, nước biển gần đó cũng nổ tung thành từng đợt sóng. Mạnh Lâm ném xích sắt về phía Từ Y, không khí vang lên một âm thanh chói tai. Bụi cát bị năng lượng hắc ám của Mạnh Lâm khống chế, cùng nhau đập vào Từ Y. Từ Y chỉ cần khẽ vẫy tay, cát bụi bay qua, liền đổi hướng bay múa trên không trung. Bạch Diệc Phi sững sờ nhìn cảnh trước mắt, hai người di chuyển cực nhanh, ngay cả thực lực hiện tại của Bạch Diệc Phi cũng không nhìn rõ. Hai người đánh với nhau vài chiều, sau đó nhanh chóng tách ra, dường như vẫn còn có dư ảnh, cảnh tượng thực sự giống như một bộ phim, còn là loại phim giả tưởng nữa. Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng hiểu được tại sao họ lại bắt anh đứng ra xa một chút. Bởi vì anh của hiện tại không cùng đẳng cấp với Tử Y và Mạnh Lâm. Cuộc chiến giữa hai người họ kéo dài hơn 20 phút, Bạch Diệc Phi vẫn luôn trong tình trạng sốc mạnh không nói nên lời. Lúc này, cuối cùng cả hai cũng dừng lại. Từ Y đứng trên bãi cát, mái tóc suôn đẹp trở nên rối bù, áo gió trên người cũng trở nên rách nát, khóe miệng có vệt máu nhàn nhạt, trông khá nhếch nhác. Mạnh Lâm đang đứng ở vị trí cách đó 10 mét, ông ta dường như không chịu bất cứ tổn hại nào. Bạch Diệc Phi lập tức lo lắng, hoảng loạn chạy tới bên cạnh Từ Y, sau đó chắn trước bảo vệ lấy cô ta. Khuôn mặt mang theo sự kiên quyết nhìn hướng Mạnh Lâm. Từ tình hình trước mắt có thể biết Từ Y thua rồi. Bạch Diệc Phi không có cách nào khác, cho dù không chịu nổi một đòn của Mạnh Lâm, anh cũng phải bảo vệ Từ Y. Lúc này, Từ Y mở lời đánh tan bầu không khí căng thẳng. Sau nhiều năm như vậy, thực lực của ông đã tiến bộ rất nhiều. Tôi một thân một mình, không có gì vướng bận. Mạnh Lâm cười đáp lời. Không có việc gì có thể làm, chỉ đành dành nhiều tâm tư hơn trên phương diện này. Ngay sau đó, tay của Từ Y phủ lên vai Bạch Diệp Phi, anh bất giác căng thẳng mà run lên. Từ Y vỗ vỗ bờ vai anh, cười nói. Đừng căng thẳng, cậu cho rằng tôi sẽ bị ông ta giết chết sao? Bạch Diệp Phi nghe thấy lời này thì quay đầu lại nhìn Từ Y, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Không lẽ không phải sao? Không phải bây giờ đã phân thắng bại rồi ư? Dáng vẻ kia của đối phương dường như sẽ không lưu lại đường sống cho họ. Nhìn thấy anh như vậy, Từ Y lại bật cười. Có một người đồ đệ như cậu, sư phụ như tôi cũng vui lòng, đúng là không yêu thương cậu vô ích. Nếu đã biết ông ấy trước đấy rồi, thì hãy nói vài lời cuối cùng với ông ấy đi. Bạch Diệp Phi lập tức sững sờ. Những câu cuối cùng là có ý gì? Không lẽ... Khi anh còn đang chìm trong suy đoán, thì Từ Y đã quay người đi về phía sau, nhưng ông lão đối diện lại phịch một tiếng, ngồi xuống mặt đất, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả một khoảnh cát trước mặt. Bạch Diệp Phi mắt trợn tròn ngạc nhiên. Mạnh Lâm cười khổ nói. Tôi thua rồi. Khụ khụ. Vừa nói một tiếng, liền bắt đầu hò dữ dội, hò rất lâu. Lúc này, Bạch Diệp Phi vẫn rơi vào trạng thái choáng váng, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Mạnh Lâm rốt cuộc cũng không còn hò nữa, nói với Bạch Diệp Phi. Nhóc con, có thể nướng cá cho tôi thêm một lần nữa không? Lão già này có chút đói bụng rồi. Bạch Diệp Phi nhìn Mạnh Lâm, trong lòng vẫn có chút ngờ vực, bởi vì từ đầu đến cuối, anh chưa từng có thái độ thù địch với ông ta. Vì vậy, sau khi đối phương nói câu này, anh chỉ do dự trong giây lát, liền quay người đi về phía khu rừng, sau đó tìm một vài cành cây khô, rồi quay trở lại bãi biển. Anh đốt lửa nhóm những cành cây và bắt đầu nướng cá một cách điều luyện. Nhìn một loạt hành động của anh, Mạnh Lâm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Không uổng là hậu duệ của ông ta. Có ý gì? Bạch Diệp Phi vừa nướng cá vừa hỏi. Mạnh Lâm thoáng giật mình. Tự ý không nói cho cậu biết sao? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Mạnh Lâm trầm mặc một hồi mới nói. Cũng đúng, một số chuyện không biết vẫn tốt hơn. Bạch Diệp Phi lúc này mới lắc lắc con cá trong tay, nói. Sắp xong rồi. Lực chú ý của Mạnh Lâm lập tức đổ dồn về phía con cá trong tay anh. Có lẽ vì nó đã gần chín, mùi thơm của cá tỏa ra khiến Mạnh Lâm không khỏi nuốt nước bọt. Bạch Diệp Phi thấy vậy liền lên tiếng. Nếu muốn ăn cá thì nói cho tôi biết. Cậu... Mạnh Lâm khẽ giật mình. Cậu cố ý. Bạch Diệp Phi cười hì hì. Không hẳn. Thế vậy, Mạnh Lâm cũng bật cười. Cậu khá giống ông ta. Bởi vậy, ông ta rốt cuộc là ai? Bạch Diệp Phi hỏi. Nghe được lời này, một tia hồi ức lóe lên trong mắt Mạnh Lâm. Ông ta nói tiếp. Không ai biết tên thật của ông ta là gì. Ông ta chỉ có một mật danh là Nguyệt. Ông ta cùng nhóm người Từ Y, Tân Thu là người cùng một thế hệ. Nghe nói, giữa họ là quan hệ sư huynh đệ, nhưng cũng có người nói rằng họ không có mối liên hệ nào. Cậu đoán thử xem, Tân Thu, Tử Y, Hanh Dực, Thiên Khải, Nguyệt, ai trong số họ có thiên phú tốt nhất? Bạch Diệp Phi lúc này vô cùng kinh hãi, bởi vì lần đầu tiên anh biết có 5 nhân vật khác có cấp bậc như Tân Thu. Tử Y đã từng đề cập qua, thực lực của Tân Thu còn mạnh hơn cô ta, do đó Bạch Diệp Phi nói với vẻ không chắc chắn. Là Tân Thu? Mạnh Lâm khẽ lắc đầu. Ông ta chỉ có thể coi là người chịu khó nhất. Nói đến thiên phú, ông ta còn không bằng Thiên Khải. Bạch Diệp Phi nghe xong, lập tức nói. Vậy là Thiên Khải. Mạnh Lâm vẫn là lắc đầu, đáp. Thiên Khải còn không bằng 1/1000 của Nguyệt. Bạch Diệp Phi lập tức ngẩn ra. Mạnh Lâm lại nói. Hơn 30 tuổi, Nguyệt đã trở thành siêu thần và mới là người duy nhất làm được điều này. Bạch Diệp Phi càng thêm kinh ngạc. Nhưng người tên Nguyệt này cái gì cũng tốt, chỉ là quá trăng hoa. Mạnh Lâm tiếp tục. Ông ta đã để lại quá nhiều thế hệ sau, nhưng gen của chính ông ấy quá mạnh mẽ, đến nỗi hầu như tất cả con cái của ông ta không thể sống quá 30 tuổi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao? Gen mạnh không phải là càng tốt hơn sao? Mạnh Lâm đáp. Là một so sánh, một chiếc cốc to như vậy chỉ có thể chứa được 100ml nước, nhưng cứ muốn nhét vào đó 10 lít nước, chiếc cốc không thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ nổ tung. Bạch Diệp Phí trong giây lát liền hiểu ra, đồng thời nhớ lại bộ dạng lúc mình tiến vào trạng thái cuồng hóa. Lúc mới bắt đầu thì hoàn toàn đánh mất lý trí, loại trạng thái đó hẳn là không thể chịu đựng nổi. Lúc này, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lại có những người trong nhà họ Bạch rơi vào hoàn cảnh tương tự, tại sao lại nghĩ cách để trấn áp loại trạng thái này. Bạch Diệp Phí sau đó tò mò hỏi. Vậy người tên Nguyệt đó thì sao? Ông ta hiện giờ ở đâu? Người này hoặc nhiều hoặc ít cùng anh có chút quan hệ, khiến anh sinh ra sự hiếu kỳ. Nghe vậy, Mạnh Lâm lắc đầu bất lực, nói. Không ai biết tình trạng hiện tại của ông ta. Có thể ông ta đã chết, hoặc cũng có thể ông ta đã siêu thoát phàm trần và trở thành một thần tiên. Thần tiên? Bạch Diệp Phi ngạc nhiên không thôi. Thực sự có thể sao? Nghe xong, Mạnh Lâm cười liên tục vài tiếng mới nói. Tất nhiên là không thể. Chỉ cần là người thì đều không thể trẻ mãi không già, nhưng chỉ là do đã đem tiềm lực phát huy tới cực điểm, khiến gen thay đổi một chút mà thôi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì có chút thất vọng. Lúc này, Mạnh Lâm đột nhiên thở dài một thời, nói. Thực ra, tôi cũng được coi là một mạch của Thiên Khải. Lẽ ra tôi không nên tham gia trận chiến giữa các mạch của các người. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, nóng lòng muốn tạo lập sự nghiệp, nên quên mất bổn phận của mình mà đi theo cát tắc. Bạch Diệp Phi nướng xong một con cá rồi đưa cho Mạnh Lâm. Mạnh Lâm nhận lấy, liền cắn một ngụm, nhai hai cái, nuốt xong lại nói. Tôi nghĩ tôi có thể biết tại sao họ lại tìm kiếm cậu. Trong tay Bạch Diệp Phi cũng đang cầm một con cá đã nướng chín, đang chuẩn bị cắn xuống thì lập tức ngừng lại. Bởi anh vẫn luôn muốn biết tại sao Tân Thu và Tự Ý chỉ định mình là người giữ kho bạc. Ngay cả Lương Minh Nguyệt cũng đem anh bố trí vào trong. Bạch Diệp Phi liền hỏi. Tại sao? Mạnh Lâm thấy vậy lại cắn một miếng cá nữa mới nói. Trạng thái của cậu mãi đến năm 25 tuổi mới xuất hiện, đúng không? Bạch Diệp Phi gật đầu. Mạnh Lâm gật đầu nói. Những con cháu trước kia của Nguyệt xuất hiện loại trạng thái này có lẽ đều khoảng 15 tuổi, bởi vì hầu hết đều chưa trải qua huấn luyện ở phương diện võ lực, bởi vậy phần lớn trong số họ chỉ có thể sống tới 30 tuổi. Hầu như tất cả đều phát nổ rồi chết, hoặc là hoàn toàn mất đi lý trí. Một phần nhỏ trong số họ được huấn luyện qua, bọn họ biết phải làm thế nào khống chế loại trạng thái này, vì vậy họ sẽ sống lâu hơn. Nhưng họ không thể để tâm trạng chịu dao động quá lớn, sẽ đánh mất rất nhiều thứ tình cảm. Nhưng thừa hưởng huyết mạch không nói chắc được. Về chi tiết tôi cũng không hiểu lắm. Tôi chỉ nghe nói rằng con cháu của ông ta sẽ thay đổi theo từng thế hệ. Theo đó, sự thay đổi của huyết mạch cũng bị chậm lại. Tôi nghĩ có lẽ cậu là người đầu tiên sau 20 tuổi xuất hiện loại trạng thái này. Đây là sự thay đổi. Bạch Diệp Phi nghe xong những lời này, bất giác nhíu mày. Bây giờ, anh cuối cùng đã biết những yêu cầu đặc biệt của nhà họ Bạch đối với người thừa kế là gì. Đồng thời anh lại đang nghĩ Bạch Khiếu cũng sẽ trở nên như vậy sao? Nhà họ Hồng ở Đào Lam có phải cũng là hậu duệ của Nguyệt? Còn nữa, nếu đúng là như vậy thì phải chăng chị họ nhà bác cũng là... Lúc này, Mạnh Lâm lại tiếp tục nói. Còn một điểm nữa, nghe nói huyết mạch này chỉ truyền cho con trai. Hự! Mạnh Lâm nhìn Bạch Diệp Phi đang ngây người già, đột nhiên cau mày nói. Chắc họ coi trọng thân phận và tài năng của cậu, nhưng thực lực và huyết mạch hiện giờ của cậu dường như có chút không phù hợp. Bạch Diệp Phi với vẻ mặt đờ đẫn đáp lại một tiếng. Vâng. Mạnh Lâm khoát tay, nói. Ý của tôi là hiện giờ cậu quá yếu. Gì cơ? Bạch Diệp Phi đưa người ra, sau đó cảm thấy mình bị coi thường nhưng không thể phản bác. Cuối cùng đành chuyển chủ đề, nói. Cá tô nướng ngon lắm đấy. Mạnh Lâm hỏi luôn. Cậu bắt đầu luyện từ khi nào? Chắc là hồi 25 tuổi, đến giờ cũng được 2-3 năm. Bạch Diệp Phi đáp. Lời nói vừa dứt, Mạnh Lâm kinh ngạc trợn trừng hai mắt, dáng vẻ chấn động nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi có chút khó hiểu, hỏi. Ông làm sao thế? Mạnh Lâm định thần lại, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Sức mạnh của cậu quả thực quá mạnh, như vậy thì tài năng thiên bẩm của cậu đủ để so với ông ta rồi. Bạch Diệp Phi trong mày hỏi. ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Anh chỉ muốn biết nữ tổ tiên của nhà họ Bạch lợi hại như vậy lại đi chọc giận vào nhân vật Như Nguyệt. Mạnh Lâm lắc đầu nói, nếu như ông ta vẫn còn sống thì cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Hơn 100 tuổi ư? Bạch Diệp Phi lập tức kinh ngạc hỏi. Mạnh Lâm ăn nuốt con cá rồi nói với Bạch Diệp Phi, ai, thời gian còn lại của tôi không nhiều nữa rồi. Bạch Diệp Phi lập tức ngừng lại. Mạnh Lâm khẽ thở dài nói, cả đời này tôi không thắng được Tử Y, xem ra chỉ đợi kiếp sau lại đấu tiếp vậy. Bạch Diệp Phi vẫn kinh ngạc. Lúc đó anh và Tử Y dừng lại, nhìn dáng vẻ thảm hại của cô ta, cứ nghĩ là Tử Y đã thua. Ai ngờ Mạnh Lâm thua. Mạnh Lâm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Bạch Diệp Phi mà thở dài nói, tôi vẫn muốn ăn thêm cá cậu nướng, coi như chút hơi thở cuối cùng vậy. Hai, cả đời này tôi học võ công 80 năm và đều đặt tâm tư vào đó. Tôi đã sai lầm nhiều lần, không chịu trách nhiệm với cô gái đó, cũng không giữ được con, còn có lỗi với người thân của mình. Kể cả như vậy thì tôi cũng không nhận học trò. Vừa may hôm nay gặp cậu, nếu không thì không tìm được người kế nghiệp thật. Nể tình cậu nướng cá cho tôi ăn, để báo đáp thì tôi sẽ tặng cậu một thứ. Bạch Diệp Phi ngây người ra, hỏi, ông muốn tặng tôi gì? Mạnh Lâm thấy Bạch Diệp Phi nhiều vậy nên chớp mắt nói, sao, nhìn dáng vẻ của cậu thì không muốn ư? Bạch Diệp Phi thấy thế thì lập tức lắc đầu, nói, không phải, tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Đây giống như cảnh trong phim, một cao nhân ở thế giới kia trước khi rời khỏi nhân thế thì truyền công lực cho người có duyên với mình. Mạnh Lâm nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười, sau đó cầm túi đeo của mình, từ bên trong lấy ra một chiếc USB màu đen rồi đưa cho Bạch Diệp Phi. Tâm tư bao nhiêu năm của tôi đều ở bên trong này, hôm nay tặng cho cậu, có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của cậu rồi. Bạch Diệp Phi cầm nến, chỉ ở trong này. Anh còn tưởng ông ta thật sự truyền thụ công lực cho mình, không ngờ là cái USB. Thế này là xong sao? Bạch Diệp Phi ngây người ra hỏi. Mạnh Lâm nhìn anh một cái, nói, sao? Chơi không đủ à? Những thứ bên trong này đã nhiều lắm rồi. Cậu nhóc, đừng tham lam quá. Không phải, không phải. Bạch Diệp Phi vội lắc đầu nói, tôi cứ tưởng ông sẽ tiếp xúc cơ thể, sau đó truyền công lực cho tôi. Ha ha ha ha. Mạnh Lâm không kìm được mà cười nói, cậu nói đến cái cảnh giống như trong phim chăng? Nhưng đây là hiện thực, chứ đâu có thần kỳ như vậy. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì cuối cùng cũng định thần lại, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi cũng mỉm cười. Chỉ có điều, anh vừa cười xong thì Mạnh Lâm ở trước mặt đã ngã xuống bãi cát. Bạch Diệp Phi ngây người ra, lập tức giơ tay ra đặt trên mũi ông ta, không còn hơi thở nữa. À, chết luôn rồi sao? Bạch Diệp Phi ngây người ra, cứ ngồi như vậy nhìn Mạnh Lâm. Có lẽ đã qua một lúc lâu, giọng nói của Tử Y vang lên, chôn đi, hoặc ném xuống biển cũng được. Bạch Diệp Phi quay đầu lại thì phát hiện Tử Y đã đứng sau lưng anh, cũng không biết là cô ta đến từ lúc nào. Hơn nữa, quần áo của cô ta cũng thay sang bộ khác. Sư phụ, ông ta... Bạch Diệp Phi có chút đáng tiếc. Ông ta chết thế sao? Tử Y đáp, ông ta chết không tốt sao? Ông ta là người của Nam Môn, hiện giờ chẳng phải các cậu đang đối đầu với Nam Môn sao? Lập tức khai chiến rồi. Bạch Diệp Phi do dự một lát mới nói, dù sao con cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì con dường như không có ý nghĩ muốn giết ông ta. Tử Y vuốt cằm hỏi, vì ông ta không giống người Nam Môn, hay vì thứ cuối cùng mà ông ta cho cậu? Điều này khiến Bạch Diệp Phi lập tức cảnh giác. Anh đứng dậy đưa USB trong tay cho Tử Y, nói, sư phụ, có sư phụ là đủ rồi, không cần đến thứ này nữa. Tử Y cười lắc đầu không nhận mà nói, cậu cứ cầm lấy đi, thứ này của cậu nên không cần đưa tôi. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi cũng không nói nhiều, liền thu lại. Mặc dù Mạnh Lâm là người Nam Môn, hơn nữa là thủ lĩnh xâm lược 20 năm trước, nhưng Bạch Diệp Phi không hề có ý thù địch với ông ta. Hơn nữa, người đã chết rồi cũng không cần phải ném xác ông ta trên biển như này. Vì vậy, Bạch Diệp Phi nhìn Tử Y rồi nói, vậy con chôn ông ta nha. Tử Y không gật đầu cũng không lắc đầu mà xoay người rời đi. Bạch Diệp Phi thấy thế thì chớp chớp mắt, sau đó xoay người rồi lặng lẽ chuẩn bị đào hố chôn Mạnh Lâm. Nhìn từ tình hình trước mắt, Tử Ý đã giải quyết Mạnh Lâm, nguy cơ phía cô ta cũng được hóa giải rồi. Nhưng vì lúc Bạch Diệp Phỉ đến mà xe tải hết xăng, nên giờ muốn quay về thì phải đi bộ về, phải mất thời gian một ngày, cộng thêm một ngày hôm nay nữa, vậy cách một ngày nữa số ngày Vân Anh cho mình. Sau khi Bạch Diệp Phỉ chôn xong Mạnh Lâm thì nói lời từ biệt Tử Y, sau đó đi về thành phố Quang Minh. Nhưng ngày này, bên ngoài thành phố Quang Minh đã xảy ra trận chiến lớn. Trong trận chiến có vô số người chết, và trong đêm đó, trên con đường từ thành phố Trường Minh đi về bến tàu, có một chiếc xe tải đang chạy gấp, trên xe là hai người đàn ông trung niên. Mẹ kiếp, chuyện gì không biết, tự dưng lại có chiến trận, không biết làm sao nữa. Người đàn ông trung niên vừa lái xe vừa oán trách. Một người đàn ông khác cũng oán trách, nói: đúng thế, đúng là khó hiểu, có ai muốn chết ở đây cơ chứ? Người đàn ông lái xe nhìn người đàn ông hơi béo bên cạnh, sau đó hỏi: phải rồi, anh bắt cô ta làm gì? Anh không biết à? Ngài nói cô ta có chút quan hệ với Bạch Diệp Phỉ, nếu như chúng ta bị phát hiện thì có thể lấy cô ta làm con tin. Người đàn ông hơi béo cười hì hì nói. Người đàn ông lái xe có chút lo lắng nói: nếu như không bị phát hiện thì cô gái này phải xử lý thế nào? Chẳng phải đơn giản lắm sao? Người đàn ông hơi béo nói xong rồi cười lạnh một tiếng, làm tư thế cứa cổ. Người đàn ông lái xe nghe thấy vậy thì khẽ chào mày, nói: anh Tôn, anh nói cô ta có chút quan hệ với Bạch Diệp Phỉ, nếu như giết cô ta mà bị Bạch Diệp Phỉ phát hiện thì đến lúc đó chúng ta không có kết cục tốt đâu. Tên kia thấy thế thì đột nhiên quát lớn: vậy anh bảo phải làm như thế nào? Đã bắt được rồi, lẽ nào còn trả về? Nói xong, sau khi trầm ngâm một lúc, người đàn ông lái xe thở dài nói: không còn cách nào khác, lúc này không mạo hiểm được, nếu như bị phát hiện sớm thì kết cục cũng như nhau. Rất nhanh, xe đã lái đến bờ biển. Hai người xuống xe rồi đứng bên bờ biển, sau khi nhìn thấy biển lớn, cười: cuối cùng cũng an toàn rồi. Tên kia cũng cười, sau đó kéo cô gái trên xe ra. Người này chính là Lục Miêu Miêu. Toàn thân Lục Miêu Miêu bị dây trói chặt, miệng còn bị nhét một chiếc xẻ rách. Lục Miêu Miêu bị ném trên đất. Cô ta sợ hãi nhìn hai người đàn ông trung niên vẻ mặt hung ác này. Lục Miêu Miêu luôn ở trong tòa nhà ở thành phố Quang Minh. Thấy thành phố Quang Minh ngày càng phát triển, cô ta cảm thấy mình không thể cứ ngồi ăn không ngồi rồi nhờ này, nghĩ rằng mình nên làm gì đó. Vì vậy, cô ta đi tìm Bạch Diệp Phi và hỏi ý kiến của anh. Bạch Diệp Phi cũng đồng ý, nên cô ta liền đi theo Lưu Hiểu Anh làm y tá. Bởi vì ban ngày thành phố Quang Minh và người của Nam Môn đánh nhau, bị thương và chết vô số, nên phòng bệnh của bệnh viện cũng nhiều hơn, Lục Miêu Miêu cũng bận không ngớt. Lúc đó, chính là hai người đàn ông trước mặt này, họ đưa đến một người mất cánh tay do cô ta phụ trách làm thủ tục rồi đẩy vào phòng phẫu thuật. Cuối cùng, sau khi cô ta có thời gian ngồi uống cốc nước, thì người đàn ông hơi béo đến nói chuyện với cô ta. Cô y tá ơi, tình hình người anh em của tôi thế nào rồi? Lục Miêu Miêu nghe thấy vậy thì lắc đầu nói: tôi chỉ là y tá, không biết... Nhưng cô ta vẫn chưa nói dứt lời thì đã bị người đàn ông trước mặt đập một cái vào cổ rồi ngất đi. Cô ta mới tỉnh lại mấy phút trước thì phát hiện ra mình bị bắt cóc rồi. Người đàn ông họ Tôn kia vuốt cằm, ánh mắt dâm đãng nhìn Lục Miêu Miêu, nói: cô y tá này xinh đấy chứ. Người đàn ông lái xe sau khi xuống xe nhìn thấy cô ta vừa cao vừa gầy thì nói với tên họ Tôn kia: đừng để ý đến mấy cái đó, mau giết đi. Chẳng phải tôi nói là cô em y tá này xinh đẹp thế này, nếu giết đi chẳng phải tiếc lắm sao? Tên họ Tôn ngồi xuống, dùng tay chạm lên hai bên gò má của Lục Miêu Miêu. Lục Miêu Miêu nghe thấy vậy thì lập tức hiểu được bọn chúng muốn làm gì với mình, vì vậy sợ hãi run rẩy. Hơn nữa, ở đây là bờ biển nên không có ai phát hiện ra, nếu bị làm sao thì không ai đến cứu mình được. Đồng thời lúc này, cô ta nghĩ tới một người. Một người khiến cô ta vừa yêu vừa hận. Những giọt nước mắt tuyệt vọng và hối hận lăn dài trên gò má cô ta. Cô ta trợn trừng mắt nhìn gã họ Tôn đang nhìn mình cười dâm đãng, sau đó lấy rẻ rách trong miệng cô ta rồi nhét vào miệng cô ta một viên thuốc, nói: cô y tá, nuốt viên thuốc này thì bảo đảm cô sẽ cảm thấy phê lắm. Lục Miêu Miêu vừa run rẩy vừa thấp giọng khóc thút thít. nỗi tuyệt vọng trong mắt cô ta như bị chìm dần. Lúc này cô ta cảm thấy cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền lại. Có biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì không? Hai người đàn ông và Lục Miêu Miêu đều ngây người ra rồi đồng thời nhìn lại. Người đàn ông đứng cách họ không xa là người đàn ông có thân hình cao to. Sự xuất hiện của hắn ta khiến Lục Miêu Miêu sáng mắt lên, bởi vì cô ta biết đây là Lại Kha, người ở bên cạnh Bạch Diệc Phi. Anh Lại, giọng nói kèm theo sự vui mừng, nhưng đó không phải là Lục Miêu Miêu gọi, mà là gã họ Tôn và người đàn ông cao gầy gọi. Lục Miêu Miêu vốn nhìn thấy hy vọng, lúc này lại như rơi xuống thung lũng sâu. Nghe ngữ khí thì dường như họ quen nhau, điều đó có phải là Lại Kha cùng một phe với họ? Lại Kha sau khi nhìn thấy họ thì bước lại, nói. Hóa ra là anh Tôn và anh Trương à? Đã lâu không gặp. Gã họ Tôn tạm thời buông Lục Miêu Miêu ra, rồi vui mừng đi đến trước mặt Lại Kha, nói. Làm tôi sợ quá đi, hóa ra là anh Lại, anh vẫn còn sống à? Đúng là tốt quá. Gã họ Trường cũng cười nói. Đúng thế, trước đó nghe nói anh và đạo trưởng đảm nhận nhiệm vụ, cả anh em chết hết rồi mà không ngờ anh vẫn còn sống. Lại Kha cười, sau đó thở dài nói. Đúng thế, đúng là khiến người khác bất ngờ. Hiện giờ ngược lại, đạo trưởng là phản tặc cấu kết với Nam Môn, còn Bạch Diệp Phi lần này là chủ lực chống lại Nam Môn. Gã họ Trường thấy vậy liền hỏi. Anh Lại, sao anh lại ở đây? Gã họ Tôn tát nhẹ gã kia một cái, nói. Đúng là lời thừa, tất nhiên là chạy trốn như chúng ta rồi, chẳng lẽ còn đi bán mạng cho đám ngu xuẩn kia sao? Anh Lại, nếu chúng ta đã gặp nhau, thì ba chúng ta sẽ cùng là một đội, tôi và gã Trương này sẽ đi theo anh và nghe lời anh. Lại Kha nghe thấy vậy thì chau mày hỏi. Nghe tôi sao? Đúng thế. Gã họ Trường gật đầu nói. Lại Kha thấy thế liền nói. Được, nếu đã như vậy thì quay về với tôi, nhận sai với Bạch Đại Ca, có lẽ anh ấy sẽ tha cho các người. Cái gì? Gã Tôn và gã Trường đều ngây người ra, nụ cười trên mặt như cứng đờ. Sau đó, gã họ Tôn kinh ngạc trừng mắt nhìn Lại Kha, nói. Anh Lại, anh có ý gì vậy? Lại Kha nhìn họ, nghiêm mặt nói. Mỗi người đều có một phần trách nhiệm với sự hưng vong của thiên hạ. Mặc dù chúng ta không đủ sức lực, nhưng vẫn phải góp chút sức. Nghe thấy vậy, hai người đều kinh ngạc. Gã họ Tôn kinh ngạc nói. Anh Lại, anh sao vậy? Không giống với anh lắm. Tôi còn nhớ, lúc anh ở Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, rõ ràng là người tham sống sợ chết mà. Sao giờ anh lại... Gã họ Trường nhìn gã họ Tôn, cười hai tiếng, nói. Anh Lại, anh đừng nghe hắn nói năng vẫn luôn khó nghe. Thật ra chúng tôi cũng không muốn, chủ yếu là thực lực của chúng ta cách biệt quá lớn, kể cả đi rồi cũng là bỏ mạng thôi. Hơn nữa, chúng ta đều là những người có mẹ già con nhỏ, nếu như chết rồi thì người nhà phải làm sao? Anh nói có phải không? Lại Kha trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, ánh mắt hắn ta kiên định, nói. Thật ra, anh Tôn nói không sai, trước đây tôi là người tham sống sợ chết, thậm chí có thể nói sống không có ý nghĩa gì. Nhưng hiện giờ khác rồi, tôi tìm được ý nghĩa của sự sống, cũng tìm được niềm đam mê của mình. Đam mê? Gã họ Tôn nghe thấy vậy liền nghĩ tới gì đó, rồi chỉ tay về phía Lục Miêu Miêu, nói. Anh nhìn cô em này xinh thế này, anh muốn làm gì cũng được, tôi tặng cô ta cho anh đấy. Lại Kha vẫn lắc đầu, nói. Đây không phải là đam mê, mà là phạm tội đấy. Phạm tội? Gã họ Tôn cười nói. Lại Kha, anh cũng biết nói hai chữ này sao? Trước đây anh phạm tội ít lắm sao? Lại Kha nghiêm khắc nói. Trước đây là trước đây, bây giờ thì không. Xùi, gã họ Tôn ở bên cạnh nhổ nước bọt, phẫn nộ nói. Nếu đã như vậy thì không có gì để nói nữa. Anh đi đi, còn nhiều tối nay chúng ta chưa gặp nhau. Lại Kha vẫn lắc đầu, nói. Anh Bạch nói rồi, những kẻ chạy trốn khi lâm trận thì giết. Kẻ nào không tôn trọng phụ nữ thì phạt. Gã họ Tôn lại bị Lại Kha chọc tức nên nói. Lại Kha, mẹ kiếp, mày có biết mày là ai không? Mày đi theo Bạch Diệp Phi được bao lâu mà lại bán mạng vì hắn thế? Hơn nữa, thực lực của ba chúng ta ngang nhau, lẽ nào mày còn định ra tay với bọn tao? Sắc mặt gã họ Trường lạnh lùng, thản nhiên nói. Lại Kha, nếu mày muốn đi theo hắn thì mày không có liên quan gì đến bọn tao nữa, cũng đừng chặn đường mưu sinh của bọn tao. Nếu không thì đừng trách bọn tao không để tình. lại khá thản nhiên nói. Các người quay về với tôi thì tôi có thể nói giúp các người. Nghe thấy vậy, hai gã kia nhìn nhau, chỉ nhìn đã hiểu được ý nhau. Một lát sau, hai người đồng thời ra tay, một kẻ cầm rào, một kẻ tung quyền, đồng thời tấn công Lại Kha. Lại Kha thấy vậy thì sắc mặt ngưng trọng, sau đó hắn ta ung dung lấy dao ra, chém về phía gã họ Tôn. Trong lòng gã họ Tôn kinh ngạc, dao này của Lại Kha rõ ràng là giết được 1.000, làm thương 800 người. Lúc ở Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, Lại Kha nhát gan nhất, nhưng lần này lại khiến họ bất ngờ. Vì vậy hắn ta vội thu dao lại, lùi về sau để tránh dao của Lại Kha. Nhưng Lại Kha lại trúng quyền của gã họ Tôn, nhưng dao của hắn ta cũng đâm xuyên cánh tay của đối phương. Phục! Lại Kha ngồi phục trên đất, vì cánh tay của gã họ Tôn bị đâm nên máu tươi chảy ra. Gã họ Trương nhìn thấy vậy thì nhân cơ hội lại đánh Lại Kha một quyền. Nhưng Lại Kha đột nhiên đứng lên, không né tránh, thậm chí còn lao về phía hắn ta. Bụp! Hai người đồng thời tung quyền đánh đối phương. Gã họ Trương lùi về sau mấy bước, còn Lại Kha cũng bị đánh ngã trên đất, thậm chí còn phụt ra ngụm máu. Gã họ Tôn thấy cánh tay mình chảy máu thì sắc mặt dữ tợn. Hắn ta cầm dao nói với Lại Kha. Đây là mày ép chúng tao nhé. Nói xong, hắn ta chém dao về phía Lại Kha. Lại Kha cũng cầm dao chém về phía hắn ta. Giống như lúc trước, anh ta đánh kiểu liều mạng, còn gã họ Tôn phải thu dao lại để chặn dao của Lại Kha. Quát! Mẹ kiếp! Mày điên à? Gã họ Trường thấy thế thì cũng lên trước giúp gã họ Tôn, còn hét lớn. Lại Kha, chúng ta không thù không hận, sao phải liều mạng thế? Lại Kha không đáp lời mà vẫn tiếp tục liều mạng với họ, nhưng kết quả không nói cũng rõ. Ba người họ đều là cao thủ cấp 2 trung cấp, một mình Lại Kha đấu với hai người thì tất nhiên sẽ thất bại. Lại Kha lại bị trúng một đòn, trên chân cũng trúng một dao, hắn ta lại một lần nữa ngã xuống đất. Lần này, hắn ta không thể đứng dậy vì gã họ Tôn đã giẫm lên ngực hắn ta, cười lạnh một tiếng, nói. Lại Kha, tao không hiểu, loại người như mày lại đi bán mạng vì Bạch Diệc Phi. Rốt cuộc thằng Bạch Diệc Phi có gì đáng? Lại Kha ngẩng đầu định đứng lên, nhưng gã họ Tôn lại giẫm chân lên mặt hắn ta, khiến mặt hắn ta áp sát mặt đất. Gã họ Trường cũng tức giận, nói. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày làm vì cái gì? Bạch Diệc Phi có gì đáng để mày bán mạng chứ? Nghe thấy lời này, Lại Kha bật cười. 35 năm đầu, hắn ta khắc khổ luyện tập để trở thành cao thủ cấp 2. Sau 35 tuổi, hắn ta làm chuyện xấu rồi ăn chơi sa đọa. Nhưng những người mà hắn ta quen biết trong 5 năm đó, bất luận ai chết, hắn ta cũng không thương cảm. Nói chung là căn bản không có người anh em nào thật lòng. Đến lúc hắn ta 40 tuổi thì gặp được Bạch Diệc Phi. Hắn ta nhìn thấy những người ở bên cạnh Bạch Diệc Phi cam tâm tình nguyện liều mạng vì Bạch Diệc Phi, nhìn thấy sự tin tưởng và sự đoàn kết gắn bó giữa họ. Tình bạn giữa họ không kể đến thân phận địa vị hay tiền bạc. Bất luận là ai xảy ra chuyện thì họ đều nguyện ra mặt cho người đó, báo thù, thậm chí hy sinh cho người ta. Lúc đó, Lại Khả đã nghĩ, còn mình thì sao? Có ai hy sinh vì mình không? Đáp án là không có. Ở bên cạnh hắn ta không có những người như vậy. Sau đó, nghĩ đến việc Bạch Diệc Phi vì muốn cứu chị em Lục Miêu Miêu mà không màng sống chết lên thuyền của đạo trưởng, sau đó hắn ta dần dần hiểu được tất cả mọi chuyện đều có hai chiều. Nếu bạn không liều mạng vì người khác thì làm sao người khác nguyện vì bạn được? Các người giết tôi không sao? Lại Kha cười nói. Sẽ có rất nhiều người báo thù cho tôi, còn các người kể cả có chết cũng không ai thèm nhìn lấy một cái. Gã họ Tôn nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói. Mày yên tâm, mày không giết được bọn tao đâu. Chỉ cần chúng tao chạy ra ngoài được thì không ai giết được chúng tao hết. Lúc hắn ta nói xong câu này thì sau lưng vang lên một giọng nói. Vậy còn tôi thì sao? Gã họ Tôn và gã họ Trường cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ có điều, vừa quay lại thì một con dao đâm thẳng vào lưng gã họ Trường, rồi lại một mũi vào ngực hắn ta. Gã họ Trương trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn người ở phía sau. Lúc này, gã họ Tôn vẫn giẫm trên đầu Lại Kha. Hắn ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đó thì kinh hãi hô lên. Kinh La! Kinh La lạnh lùng nhìn họ, mặt không biểu cảm, rút dao từ người gã họ Trương về. Gã họ Trương ngã gục xuống đất và chết như thế. Gã họ Tôn vội phản ứng lại, dùng dao siết chặt lại Kha rồi nói với Kinh La. Đừng cử động, nếu không tao giết hắn. Nghe thấy vậy, Lại Kha cười nói. Tôi căn bản không quen hắn, anh uy hiếp không nổi hắn đâu. Ha ha ha ha. Gã họ Tôn lập tức kinh hãi, trong đôi mắt đều là sự hoảng loạn. Một giây sau, Kinh La lại nói. Nói ra thì đúng là không quen, nhưng tôi biết hắn ta là người của cậu chủ. Lần này tôi đến đảo làm, gia tộc có dặn dò, tất cả phải lấy cậu chủ là quan trọng nhất. Vì vậy, anh vẫn có thể uy hiếp được tôi. Nghe thấy vậy, mắt gã họ Tôn sáng lên, dường như nhìn thấy hy vọng. Lại Kha thì ngây người sang một lát, sau đó cười khổ nói. Anh không cần nói thật như vậy, làm thế lại bất lợi với anh đấy. Kinh La lại lắc đầu nói. Vậy không được, tôi không nói ra thì hắn ta sẽ cảm thấy anh vô dụng và giết anh luôn. Lại Kha nghẹn họng, gã họ Tôn rất kích động, liền nói với Kinh La. Để cho tao đi, thì tao sẽ thả hắn ta. Kinh La là cao thủ cấp 2 cao cấp, cao hơn gã họ Tôn một cấp. Nếu muốn giết hắn ta thì đúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương đang có con tin nên hắn không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp nói. Được. Gã họ Tôn thấy thế thì đảo mắt một cái, sau đó từ trong túi lấy ra viên thuốc nhét vào miệng Lại Kha, sau đó đẩy về trước, nhấc chân lên chạy. Nhưng lúc này, Kinh La đột nhiên bay ra đuổi theo gã họ Tôn. Gã họ Tôn nghe thấy âm thanh thì lập tức kinh hãi, lấy dao chém lại còn hét. Mẹ kiếp, dám lừa ông mày! Dao trong tay Kinh La chắn được dao của gã họ Tôn, đồng thời dao còn cả lên cổ hắn ta rồi chém bay đầu hắn ta ra ngoài. Lúc này, đầu lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại. Còn thân người gã họ Tôn vẫn đứng sờ sờ ở đó, cổ thì không ngừng chảy máu. Kinh La thản nhiên nói. Tôi chỉ là kẻ dưới, lời nói tất nhiên không thể coi là thật. Nói xong, thân người gã họ Tôn đổ dầm xuống. Nhìn thấy gã họ Tôn chết, Lại Kha mới bỏ dậy, thở mạnh hai cái, sau đó khập khiễng đến trước mặt Lục Miêu Miêu. Hắn ta cởi trói cho cô ta, rồi đỡ cô ta đứng lên. Lúc này, Kinh La cũng đi lại rồi hỏi Lại Kha. Thật ra tôi cũng muốn biết tại sao. Hả? Lại Kha ngây người ra. Kinh La thấy thế vội lắc đầu nói. À, không có gì. Câu này khiến Lại Kha càng ngây ra. Kinh La nói xong thì xoay người rời đi, còn Lại Kha không có cách nào đuổi theo, hỏi sao hắn lại đến đây, vì bên cạnh hắn ta vẫn còn Lục Miêu Miêu. Hắn ta cúi đầu lo lắng hỏi. Cô Lục, cô thế nào rồi? Không sao chứ? Nhưng Lục Miêu Miêu đột nhiên bổ nhào vào ngực của Lại Kha, toàn thân nóng bừng, gò má đỏ ửng, khó chịu cứ rụi vào người hắn ta. Ban đầu Lại Kha không có cảm giác gì, đến khi Lục Miêu Miêu giơ tay ra định cởi quần áo của Lại Kha thì hắn ta mới kinh ngạc. Cô trúng độc rồi sao? Lại Kha lập tức nắm chặt hai tay Lục Miêu Miêu để cô ta không cử động lung tung. Nhưng lúc hắn ta nắm chặt thì cảm thấy tay Lục Miêu Miêu rất nóng. Lúc này, Lại Kha đã nhận ra Lục Miêu Miêu trúng loại độc gì, lập tức mắng. Mẹ kiếp! Trước đây, hắn ta cũng được coi là nổi tiếng háo sắc nên vô cùng hiểu loại độc này. Đồng thời lúc này, hắn ta nhớ lại lúc gã họ Tôn bỏ chạy có nhét vào miệng mình một viên nên lúc này sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn ta vội dùng dây thừng trói chặt Lục Miêu Miêu lại, còn mình thì chạy đến bờ biển, dùng ngón tay móc từ trong cổ họng ra. Uệ! Cuối cùng, sau khi nôn được một lúc thì cũng nôn ra thứ gì đó. Nhưng đã nuốt vào một lúc rồi, kể cả là nôn ra kha khá thì vẫn còn phần nhỏ bị hấp thụ. Vì vậy, không bao lâu, Lại Kha cũng cảm thấy không ổn. Hắn ta bắt đầu cảm thấy dục vọng trong người mình trỗi dậy. Không được, không được rồi. Lại Kha quỳ trên bờ biển, cố chịu trên đất, trong đầu không ngừng cảnh cáo bản thân. Nhưng dục vọng dần chiếm lấy thần kinh hắn ta, khiến hắn ta sắp không chống đỡ được. Cuối cùng hắn ta đứng lên, không để ý đến vết thương ở chân mà hai mắt đỏ ửng nhìn Lục Miêu Miêu ở bên cạnh xe tải. Còn thuốc lúc này phát huy công hiệu ở Lục Miêu Miêu càng mãnh liệt hơn, kể cả bị trói chặt, cô ta cũng không kìm được mà rẽ rụa. Cảnh tượng này vô cùng kích thích Lại Kha. Cuối cùng hắn ta không chịu được nữa. Hắn ta mặc kệ tất cả mà đi về phía Lục Miêu Miêu. Vì vết thương ở chân nên đi được mấy bước lại ngã, rồi lại bò dậy, rồi lại ngã. Cuối cùng hắn ta đến trước mặt Lục Miêu Miêu rồi đè người cô ta xuống. Nhưng lúc hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Lục Miêu Miêu thì đột nhiên hắn ta dừng lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hắn ta đấm một cái lên đất, nói: Lại Kha, mày phải nhịn. Không được, mày không còn là Lại Kha của trước đây nữa rồi. Nội tâm hắn ta đang dày vò, đồng thời dục vọng lại bị kích thích. A! Cuối cùng, hắn ta không kìm được mà hét giống lên, lấy dao của mình rồi đâm lên vết thương ở chân. Hai lần đầu khiến hắn ta như bừng tỉnh, sau đó Lại Kha cắn răng ném Lục Miêu Miêu vào trong xe tải, còn mình thì ngồi ở vị trí lái. Không bao lâu, nỗi đau qua đi, dục vọng lại bùa vây lấy hắn ta. Có được kinh nghiệm lần trước nên lần này hắn ta trực tiếp lấy dao ra rồi lại đâm một dao lên chân mình. A! Bạch Diệp Phi quay về thành phố Quang Minh, ở trong tòa nhà chính phủ thì gặp Trương Hoa Bân. Bạch Diệp Phi hỏi: Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Trương Hoa Bân sắc mặt ngưng trọng nói: Thương vong thê thảm, hơn nữa đối phương vẫn chưa có cao thủ cấp 1 ra chiến đấu. Bạch Diệp Phi biết điều này, vì vậy hiện giờ anh quan tâm nhất là vấn đề của họ. Mọi người vẫn ổn chứ? Lại Kha bị thương nặng lắm. Trương Hoa Bân thở dài nói: Có chuyện gì thế? Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc vì anh hiểu Lại Kha. Lại Kha không phải loại người không sợ chết. Huống hồ, lúc hắn ta đầu quân cho mình cũng là bị ép. Trường Hòa Bân trầm giọng nói: Nhưng vết thương của hắn ta không phải là người Nam Môn làm, mà tự hắn ta làm. Bạch Diệp Phi nghe thấy thì càng nghi ngờ hơn. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lại Kha ở trong phòng bệnh. Hiện giờ Lại Kha vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Diệp Phi nhìn thì thấy trên người hắn ta hầu như chỗ nào cũng băng bó chẳng chịt, trên mặt không còn sắc máu hồng hào. Lưu Hiểu Anh đứng bên cạnh Bạch Diệp Phi nói: Trần Hạo nói với em, lúc phát hiện ra hắn ta thì trên người toàn là máu, toàn do hắn ta tự đâm để giữ sự tỉnh táo, nếu muộn chút nữa thì... Bạch Diệp Phi sau khi nghe xong thì gật đầu, hỏi một câu không liên quan: Cô đi rồi à? Mẹ em đi rồi, Lưu Hiểu Anh nói. Ừ. Bạch Diệp Phi lại gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lưu Hiểu Anh cũng đi theo. Bạch Diệp Phi đột nhiên nói: Bất luận thế nào, em hãy cố gắng cứu sống hắn ta. Anh yên tâm, hắn ta chỉ mất quá nhiều máu, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lưu Hiểu Anh nói. Ở ngoài hành lang bệnh viện, ngoài Trường Hòa Bần thì còn có Trần Hạo và Trần Ngạo Kiều. Phiền sư huynh bảo anh em cuồng xa giữ vững nơi này. Bạch Diệp Phi nói với Trần Ngạo Kiều. Trần Ngạo Kiều lại nói: Nhưng trận đấu ngày mai phải làm sao? Anh em cuồng xa là quân chủ lực đấy. Bạch Diệp Phi lắc đầu nói: Ngày mai tôi sẽ nghênh chiến. Sau khi nói xong, lại trịnh trọng nói: Từ nay về sau, Lại Kha sẽ là anh em của chúng ta. Nghe thấy lời này, Trần Ngạo Kiều gật đầu nói: Tôi biết rồi. Trần Hạo, em đây, lập tức thông báo cho các anh em, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến một trận. Vâng. Sau khi dặn dò xong, Bạch Diệp Phi liền đi ra ngoài bệnh viện. Lưu Hiểu Anh cũng đi theo, nhưng bị Bạch Diệp Phi ngăn lại. Dường như Lưu Hiểu Anh có điều muốn nói với Bạch Diệp Phi, nhưng bị ngăn như vậy, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cô ta biết, hiện giờ Bạch Diệp Phi rất bận, vì vậy cô ta không nói gì, mà cứ nhìn Bạch Diệp Phi rời đi. Bạch Diệp Phi quay về phòng của mình, rồi lấy USB ra. Anh mở xem dữ liệu trong đó thì phát hiện đó là một vài đoạn video. Vì vậy, anh liền mở video ra xem. Trong đó là một vùng hoang vu ngoại ô, Mạnh Lâm xuất hiện trong video đó. Một thời gian nữa, tôi sẽ đi thực hiện tâm nguyện bao nhiêu năm nay của mình. Mặc dù tôi đã vào cảnh giới võ thần, nhưng đi khiêu chiến với một người lợi hại hơn mình thì vẫn rất khó khăn. Nhưng đây là tâm nguyện của tôi, nếu không đi thì có chết tôi cũng không nhắm được mắt. Tôi cũng biết, lần này chị không thể sống mà quay về, tiếc nuối duy nhất là không có người kế truyền. Vì vậy ở đây tôi ghi lại tất cả những gì tôi học được để cho người có duyên đó có thể kế thừa những tinh hoa của đời tôi. Nếu như có một ngày cậu cũng bước đến cảnh giới võ thần, thì lão già này hy vọng, nếu tiện thì cậu hãy giúp lão đi khiêu chiến với Tử Y. Tiếp theo chính là kinh nghiệm học võ nhiều năm của tôi. Bạch Diệp Phi xem cả tối những kinh nghiệm của Mạnh Lâm khiến võ công của anh cũng có tầm nhận thức mới. Ông ta nói, tất cả những thứ trước cảnh giới võ thần đều không phải là nền tảng, chỉ khi đến được cảnh giới võ thần thì mới được coi là võ giả thật sự. Hơn nữa, sau khi đã đến cảnh giới võ thần thì ám kình trong cơ thể mới có thể phát ra ngoài. Cả video gần 4 tiếng, mỗi bước ông ta nói đều rất chi tiết, khiến Bạch Diệp Phi thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi có khả năng lĩnh hội tốt, nên chỉ có một đêm, mặc dù không thể tiêu hóa toàn bộ, nhưng anh vẫn lĩnh ngộ được rất nhiều. Nhưng khiến anh bất ngờ là, đợi khi anh đến phòng họp, thì Lý Cường Đông nói với anh. Người Nam Môn rút lui rồi. Bạch Diệp Phi ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Chuyện gì thế à? Anh còn muốn mượn cơ hội này để vận dụng những thứ anh đã lĩnh ngộ được tối qua. Biểu cảm của mọi người như thoải mái hơn nhiều, duy chỉ có Lý Cường Đông vẫn nghiêm nghị. Ông nói với mọi người. Mọi người nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, ông ta đi ra khỏi văn phòng. Bạch Diệp Phi thấy kỳ lạ nên cũng đi theo. Hai người đứng hóng gió trên ban công. Lý Cường Đông trầm giọng nói. Tần Thù thua rồi. Gì cơ? Bạch Diệp Phi lập tức kinh ngạc hỏi lại. Anh kinh ngạc, một là vì người lợi hại như Tần Thù mà cũng thua, hai là nghĩ đến việc sau khi Tần Thù thua thì... Lý Cường Đông cũng nhìn ra suy nghĩ của Bạch Diệp Phi nên nói. Tạm thời có thể yên tâm, Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc cũng trọng thương, họ cần thời gian dưỡng thương. Sau một hồi trầm ngâm, Bạch Diệp Phi hỏi. Bố ơi, sao bố biết chuyện này? Bố cho người phục ở dưới chân núi. Theo như họ nói, thì lúc đó có tiếng nổ không ngừng. Sau đó họ nhìn thấy Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc cùng xuống núi. Họ xuống núi, có nghĩa là Tần Thù thua rồi. Bạch Diệp Phi thấy kinh hãi, không biết trận chiến lúc đó thế nào. Chính vì chuyện quan trọng nhất ở bên đó kết thúc rồi, chuyện bị khống chế bên này cũng không cần thiết, nên người Nam Môn mới rút lui. Nhưng chúng chỉ tạm thời rút lui, chỉ cần đợi Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc dưỡng thương xong thì chúng lại tiếp tục tấn công. Bạch Diệp Phi hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào ạ? Lý Cường Đông lắc đầu nói. Bố cũng không biết nữa. Hiện giờ ông cũng không biết nên làm thế nào, vì sau khi ông biết chân tướng sự việc, đặt toàn bộ hy vọng vào Tần Thù, ông nghĩ Tần Thù mạnh như vậy thì không thua được, nhưng Tần Thù vẫn thua. Đến ông ta còn thua thì còn ai đánh được Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc đây? Trầm ngâm một lúc, Lý Cường Đông lại nói. Đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì, bảo người của chúng ta cũng rút về thôi. Vâng, Bạch Diệp Phi gật đầu. Lý Cường Đông lại nói. Con cũng vậy đi, nhân tiện thăm Lý Tuyết và con nữa. Vâng, Bạch Diệp Phi mất 2 ngày để sắp xếp cho người của mình quay về thủ đô. Sau khi tiện đám người đi, Bạch Diệp Phi đứng trên bến tàu hóng gió biển. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.